Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1349. Hai người không nói gì. Phùng Thạch nhẩm đếm 3 tiếng. Sau đó hét lớn. Tôi tuyên bố. Cuộc thi dược thuật chính thức bắt đầu. Tiếng hô vừa dứt, tất cả mọi người đều trở nên hồi hộp. Lâm Chính và phòng chủ kỳ dược phòng lập tức hành động. Phòng chủ kỳ dược phòng bốc một cây dược liệu có lá như quạt hương bồ lên. Đập lên bàn. Ầm, lá của dược liệu nhanh chóng bị chấn thành bột vụn. Ông ta lại nhặt vài loại dược liệu cho vào cối giã. Từ đầu đến cuối chưa tới một phút, những dược liệu đó đã nhão ra. Lâm Chính cũng như vậy. Hai bên đều sử dụng dược liệu có hạn để điều chế dược. Mặc dù đó đều là những dược liệu bình thường và lại không có độc, nhưng chẳng mấy chốc, hai người đã luyện chế ra mười mấy loại dược phẩm kỳ lạ như thuốc bột, thuốc viên, thuốc nhão, thậm chí là thuốc nước. Động tác của hai người cực kỳ lưu loát, vô cùng tự nhiên, rất có mỹ cảm, nhưng chuyện khiến nhiều người của kỳ dược phòng kinh hãi đó là so với phòng chủ, kỹ thuật điều chế dược của thần y Lâm còn cao hơn một bậc. Bởi vì không những động tác điều chế dược của anh hoàn hảo không tì vết, mà mỗi một bước điều chế dược đều không hề có khuyết điểm, không có động tác dư thừa nào. Dược thuật của thần y Lâm lại tuyệt diệu như vậy. Tử Dạ không khỏi kinh ngạc kêu lên. Hừ, so với phòng chủ của chúng ta, anh ta còn thua xa. Vương Băng Điệp hừ một tiếng, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Có lẽ không phải như vậy. Thiên tài hàng đầu Huyền Dược nghiêm túc nói. Những thiên tài khác đều kinh ngạc trong lòng. Vương Băng Điệp cũng rất bất ngờ liếc nhìn Huyền Dược. Ngay lúc này, rầm, phòng chủ kỳ dược phòng đá bay bàn. Hai chân đạp xuống, xông về phía Lâm Chính. Hay, mọi người kích động la lên. Dược đã hoàn thành. Bây giờ phòng chủ kỳ dược phòng sắp sửa giải quyết Lâm Chính rồi. Ông ta lập tức tiến tới gần Lâm Chính, vung tay, xoạt, một loạt bột mịn như cát vung về phía Lâm Chính. Đó là thuốc độc mà phòng chủ kỳ dược phòng luyện chế. Một khi người bình thường dính phải, chắc chắn sẽ mất mạng. Ở khoảng cách gần như vậy, Lâm Chính muốn tránh cũng không thể tránh được. Cách trương.